Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 201, cưới em, anh dám không, Chu Luật trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh đã trao đổi với ngài Blair một thời gian dài sau đó. Cô mới phát hiện Blair luôn có hợp tác với tập đoàn Liên Hợp trong lĩnh vực tài chính thỉnh thoảng. Ông ấy nhắc đến tập đoàn Liên Hợp trong các cuộc phỏng vấn. Khi Thẩm Tĩnh tìm kiếm thêm thông tin trên mạng, cô không tìm được gì. Dựa vào sự hiểu biết về Chu Luật trầm, câu trả lời trong lòng cô ngay lập tức trở nên rõ ràng. Thẩm Tĩnh nhắn tin hỏi Trang Minh, ngài Blair là do các anh sắp xếp. Trang Minh trả lời ngắn gọn qua tin nhắn, nhị công tử chỉ tiện tay giúp đỡ. Cô Thẩm đừng áp lực, câu từ đơn giản, xúc tích. Thẩm Tĩnh chỉ đáp lại một chữ, ồ, rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện. Cô biết rõ tại sao Chu Luật trầm lại ra tay giúp mình. Đối với anh, có lẽ chỉ là một việc làm, tiện tay, dù đã chia tay. Anh không thể hoàn toàn buông tay, nhưng cũng không đến mức xen vào quá sâu. Có lẽ, anh chỉ đơn giản không đành lòng để cô một mình đối mặt với thế giới thương trường khắc nghiệt. Nhưng tất cả những điều anh làm, anh sẽ không bao giờ nói cho cô biết. Cô phải tự mình tìm ra từng mảnh ghép, từng dấu vết mơ hồ. Điều đó có phải để trả ơn? Có lẽ là vậy, nhưng nó cũng khiến cô lạc vào những suy nghĩ mơ hồ trong vài phút. Quản lý, chúng tôi tan làm rồi. Một đồng nghiệp lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thẩm Tĩnh cầm lấy cốc cà phê, chỉ khẽ đáp. Ừ, cà phê quá lạnh, cô không muốn uống. Cô đổ cà phê đi, ném chiếc cốc giấy vào thùng rác, rồi cầm chìa khóa xe rời khỏi văn phòng. Khu Đông Tam Hoàn khác hẳn khu Tây. Khu Đông là nơi tụ họp của giới thượng lưu, còn khu Tây là trung tâm quyền lực. Khu Tây là nơi của những gia đình họ Chu, họ Tống. Không hiểu vì sao. Cô lại đi đến khu Tây, đây là nơi Chu Luật trầm yêu thích nhất khi ở Kinh Đô. Anh chỉ thích đi lại quanh đây, hiếm khi ra ngoại ô để tụ tập. Thật ra, cô đã hiểu rõ rằng việc ngài Blair đến Kinh Đô là vì cô. Vậy thì, quỹ Vĩnh Tín do Tạ Khâm Dương giới thiệu hẳn cũng liên quan đến Chu Luật trầm. Việc giải quyết rắc rối với gia đình Trình là điều cô xứng đáng nhận được, nhưng Chu Luật trầm đã dần dần làm quá nhiều. Điều này trở thành gánh nặng. Là người được lợi, cô không thể giữ lòng bình thản. Nhưng nếu tiếp tục nhận thêm từ anh, cô sợ rằng bản thân sẽ không cưỡng lại được mà bay đến New York, cùng anh lao vào vực sâu. Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, cô chỉ đến nhà họ Chu một lần duy nhất, và đó cũng là lần đầu tiên ăn cơm với gia đình anh. Không phải do anh tự mình đưa cô về, thậm chí anh chưa bao giờ có ý định đưa cô về nhà. Thẩm Tĩnh tựa đầu lên vô lăng. Nhìn thoáng qua bức tường đỏ và cánh cổng sang trọng của khu nhà, phòng tuyến trong lòng cô dần sụp đổ. Ngón tay run rẩy lướt trên màn hình điện thoại, cô bấm số của Chu Luật trầm. Ở Manhattan lúc này là 10 giờ sáng, đúng vào giờ họp bận rộn nhất của anh. Cô không để ý đến múi giờ, chỉ vội vàng gọi cho anh. Tòa nhà cao nhất Manhattan, được bảo vệ bằng nhiều lớp an ninh tối tân, là trụ sở của Liên Hành. Trong một cuộc họp, Chu Luật trầm, Tổng Giám đốc Liên Hành đang chỉ đạo về đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm toàn cầu. Anh nhẹ nhàng ra lệnh cho thư ký trưởng, điều chỉnh xuống 2,86. Thư ký cung kính đáp, vâng, Tổng Giám đốc. Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, ánh mắt anh thoáng lướt qua dãy số không được lưu, nhưng rất quen thuộc. Anh nhấc máy, cả phòng họp lập tức im lặng, mọi người cúi đầu, chăm chú vào tài liệu trước mặt. Giọng Thẩm Tĩnh truyền qua điện thoại, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí nghiêm nghị trong phòng họp bị phá vỡ. Người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa hơi nghiêng người, cất giọng trầm thấp. Có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là đi ngang qua nhà anh, muốn nói một lời cảm ơn. Cô không giỏi nói dối, câu chuyện của cô đầy lỗ hổng. Cô sống ở khu Đông, nửa đêm lại qua khu Tây để làm gì? Chu Luật trầm khẽ cười, giọng không lớn. Ừ, sau lời cảm ơn. Cô không biết phải nói gì tiếp theo. Hôm đó, ở New York, tôi bị theo dõi. Câu nói bị ngắt giữa chừng. Cô không nên nói quá nhiều điều yếu đuối trước mặt anh, nhưng lại muốn kể hết mọi thứ. Có lẽ, cô thực sự có chuyện muốn hỏi. Nhận ra điều đó, giọng anh trở nên trầm hơn. Tôi biết, sự yên lặng kéo dài giữa hai đầu dây. Giọng anh khàn khàn, giống như những buổi sáng cô gọi anh dậy ăn trưa. Cách nói chuyện trầm ấm. Pha chút từ tính của anh như len lỏi vào tai cô, mơ hồ như sương mù. Nhìn ra khung cảnh đêm tối bên ngoài, cô hỏi, anh đang ngủ à? có làm phiền anh không? Giữa hơi thở đều đặn, anh trả lời. Đang họp, anh lật một trang tài liệu của tập đoàn. Không làm phiền, Thẩm Tĩnh ngơ ngác nhớ đến sự chênh lệch múi giờ. Cô khẽ nói. Tôi quên mất, cứ nghĩ anh đang nằm trên giường ngủ. Nhưng đêm qua, Chu Luật Trầm quả thực không ngủ. Điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc anh vẫn dồi dào năng lượng, sáng sớm còn có thể đúng giờ chủ trì cuộc họp. Đang họp à, thật sự rất yên tĩnh. Cô buông lời như một câu nói dư thừa. Chu Luật Trầm nhẹ giọng, về nhà sớm đi, anh đang bận, chuẩn bị cúp máy. Chu Luật Trầm, có thể đợi một chút được không? Giọng cô gần như nôn nóng, muốn giữ lại cuộc trò chuyện này. Anh không cúp máy, chỉ đáp lại một tiếng. Không lạnh không nóng, một khoảng lặng đột ngột bao trùm. Thật lâu, cuối cùng, cô dịu dàng lên tiếng, dường như đã dùng hết sự can đảm cả đời. Em có thể hỏi anh một câu rất đường đột không? Em hỏi đi, anh đáp, anh luôn đối xử tốt với em như vậy, có phải anh muốn? Thẩm Tĩnh ngừng lại, đổi bên má áp lên vô lăng lạnh giá, ngón tay khẽ chạm vào biểu tượng ba cánh sao của xe, cất giọng nửa đùa nửa thật. Anh có muốn cưới em không? Câu hỏi lần này không phải từ bạn bè xung quanh, mà chính cô trực tiếp hỏi anh. Cô muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh. Trong giây phút ngẩn ngơ, ánh mắt Chu Luật Trầm thoáng gợn sóng. Là người đứng trên đỉnh cao danh vọng, sự tự chủ đã được rèn giũa trong anh khiến nét mặt chỉ thay đổi trong 2-3 giây, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có. Cô có chút giống hình ảnh của mình những lúc say rượu, bấm nhầm số, cứng đầu muốn có câu trả lời. Anh có nhớ em không? Chu Luật Trầm, nhớ em không? Nói nhanh đi. Lại uống rượu rồi à? Dù giọng anh rất bình thản, cách anh lảng tránh câu hỏi đã là một câu trả lời rõ ràng. Anh từ chối trả lời, cũng là từ chối. Nếu anh nói, muốn, dù chỉ một chút thôi, cô thực sự sẵn lòng đón nhận sự giúp đỡ và lòng tốt của anh một cách mù quáng. Nhưng đáp án đã quá rõ ràng. Chu Nhị công tử không muốn, cũng chưa từng nghĩ đến. Thẩm Tĩnh không tỏ ra quá buồn bã, cô thầm khâm phục sự thẳng thắn của anh. Em không uống, rất tỉnh táo, em đã biết đáp án rồi. Anh thản nhiên hỏi lại, còn chuyện gì nữa không? Cô nhớ lại lời anh từng nói trong giấc mơ tại ngôi chùa, rằng tìm đàn ông, đừng tìm kiểu như anh. Cô cũng nhớ rất rõ những lời mình đã nói với anh đêm đó. Thẩm Tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng. Không còn gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì anh đã làm cho em, thực sự quá đủ rồi. Em không hề trách anh, thật sự không. Anh đã cho em quá nhiều. Nếu anh còn tiếp tục, em không biết mình sẽ kết thúc mọi thứ ra sao. Vậy nên, em không làm phiền anh nữa. 2 phút lặng im trôi qua, vẻ mặt Chu Luật Trầm vẫn không hề thay đổi. Anh ngồi đó, lạnh lùng, tao nhã và điềm tĩnh, toát lên một sự yên lặng rất đỗi tự nhiên. Anh cúp máy, cầm lại chiếc bút máy trong tay. Cuộc gọi này đối với anh chẳng khác gì một khoảng thời gian trống ngắn ngủi. Anh mở nắp bút, lạnh nhạt ra lệnh cho các lãnh đạo cấp cao. Tiếp tục cuộc họp, cùng lúc đó, Thẩm Tĩnh tắt điện thoại, ngồi trong xe, nhìn con hẻm nhỏ phía trước thật lâu. Cô không biết trong khu nhà rộng lớn sau những cây liễu bên bờ sông, gia đình họ Chu đang làm gì. Cô đã chờ đợi 21 tháng 13 ngày, nhưng cô chưa từng nghe Chu Luật Trầm nói. Đừng đi, người anh thích là em. Điều cô nhận được chỉ là những sự quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ vụn vặt. Là hành động như muốn nuôi dưỡng cô. Cô đã ngừng hy vọng, thậm chí không nhớ nổi mình đã ngừng từ lúc nào. Khởi động xe, Thẩm Tĩnh từ từ đạp ga rời đi. Vào dịp trung thu, Thẩm Tĩnh tình cờ biết được ở một tỉnh lân cận có buổi biểu diễn múa rối trong nhà hát. Cô mua vé một mình, lặng lẽ đến xem. Khán giả phần lớn đều là người già ngoài 70 tuổi hoặc trẻ nhỏ khoảng 5 tuổi. Chỗ ngồi bên cạnh cô là một bé gái nhỏ tuổi hơn, đang út cây kẹo. Bé ngước lên hỏi cô, chị xinh đẹp có muốn ăn kẹo không? Bé đưa cho cô một cây kẹo vị sữa. Thẩm Tĩnh nhận lấy, rồi lấy bánh quy ra đổi lại. Cảm ơn em, bé gái cười hồn nhiên, vẫy tay ra hiệu cô cúi đầu xuống. Khi cô cúi xuống, bé thì thầm vào tai cô, chị nhìn chăm chú thế, cũng thích xem múa rối à? Thẩm Tĩnh khẽ mỉm cười. Chỉ là vì quá nhàm chán thôi, bé gái chớp chớp mắt, cười đáp lại. Em thích lắm, nhưng tiếc là các con rối đều bị người khác điều khiển. Có lẽ vì là người lạ, bà của bé bế bé rời đi. chiếc bánh quy mà cô đưa cũng bị bà cất vào túi, rồi của trách bé không được ăn. Thẩm Tĩnh lột vỏ cây kẹo, nếm thử một chút, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên sân khấu, trở lại trạng thái trầm mặc. Sau khi buổi múa rối kết thúc, cô lập tức bay về kinh đô trong đêm. Nhìn những món quà chúc mừng Trung Thu được gửi đến tận cửa, cô chẳng còn hứng thú mở ra. Khi còn làm nhân viên ở vị trí thấp nhất, cô cũng từng giao những món quà như thế này đến khách hàng để duy trì quan hệ. Đêm đó, cô nhận được một cuộc điện thoại mang tin vui. Chị cả của em đang ở bệnh viện, em bé ra đời rồi. Thẩm Tĩnh khoác áo đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ. Chúc mừng, chị cả của cô đã sinh con, sinh sớm hơn dự kiến vào tháng 9. Cô không nhớ rõ em bé nặng bao nhiêu, chỉ biết tiếng khóc của bé vang lên rõ ràng như thể bé đang đòi vài tòa nhà trong Tam Hoàn từ cô vậy. Nhà họ Tạ năm nay có thêm thành viên mới, cả gia đình đều muốn tổ chức tiệc mừng ngay lập tức. Cô bé nhỏ xíu nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh rể. Anh rể vốn là người rất kén chọn, không cho ai bế bé cả. Thẩm Tĩnh thèm thuồng, lén liếc nhìn bé vài lần. Khuôn mặt nhăn nheo của bé trông rất đáng yêu, làn da mềm mại. Bé trông giống chị cả nhiều hơn, không giống gương mặt lạnh lùng của anh rể. Thấy đầu Thẩm Tĩnh nghiêng nghiêng lại gần, anh rể Tạ Nam lập tức ôm chặt lấy bé, lắp bắp nói. Cái đó, em làm việc vất vả, không cần bế đâu, anh là bố, anh tự lo được. Thẩm Tĩnh nhỏ giọng đáp, cần gì nhấn mạnh anh là bố, ai chẳng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ muốn ôm thử đứa bé mà chị cả đã vất vả sinh ra. Tạ Nam, vốn thông minh, hiểu rõ ý đồ của cô, nên ôm chặt hơn. Anh vẫn muốn bế thêm một lúc nữa và nói rất lịch sự. Em mệt rồi, ngồi xuống uống nước đã. Thẩm Tĩnh lắc đầu, ngoan ngoãn đáp. Anh rể, em không khát, em chỉ muốn ôm em bé thôi. Tạ Nam thản nhiên đáp, nở nụ cười ấm áp. Vậy em xếp hàng chờ đi, anh bế thêm một lát nữa. Cách chương.